cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, Thiên Vũ Tiên Tông. Trăm năm ước hẹn tiểu thuyết. Cầu thả đến thiên hạ vô địch lại ra khỏi núi. Tác giả, Lão Vương ăn con gà con. Vù vù, người bịt mặt hóa thành ba đạo ảo ảnh, hướng về Phượng Thanh Giao phóng đi. Lần này nhiệm vụ của bọn hắn chính là muốn tại Phượng Thiên Vũ độ tâm kiếp trước đó đem nữ nhi của hắn giết chết, để lòng hắn ma quấn thân mà chết. Phượng Thanh Giao bỗng nhiên biến sắc, cảm giác được nguy hiểm gì. Cha mẹ của nàng đều là siêu cấp thiên tài, bản thân thiên phú tự nhiên vô cùng đáng sợ, còn đã thức tỉnh mẫu tộc tiên mạch, tạo thành tiên linh thánh thể. Lại có Vương Lập cái này treo bức, trong bóng tối trợ giúp nàng làm chắc căn cơ, tu luyện, mặc dù mới 8 tuổi, nhưng thế mà đã thiên nhân cảnh tu vị, quả thực so cái kia tiên đạo đệ nhất nhân Vương Đằng còn muốn yêu nghiệt. Siêu, ầm ầm, Phượng Thanh Giao một cái lăng ba vi bộ lách mình, tránh thoát ba người công kích. Cái gì? Một cái 8 tuổi tiểu nữ hài, thế mà tránh thoát công kích của chúng ta. Ba hắc y nhân, kinh ngạc tới cực điểm. Bọn họ thế nhưng là thần đài cảnh cường giả, thế mà không có trong nháy mắt cầm xuống 8 tuổi Phượng Thanh Giao. Thiên nhân cảnh, cái này 8 tuổi tiểu nữ hài, lại là thiên nhân cảnh. Ba hắc y nhân, thế mà lộ ra thần sắc sợ hãi. 8 tuổi thiên nhân cảnh, quả thực là chưa từng nghe thấy. Giết, càng cần phải giết nàng. Ba người hai mắt hàn quang lấp lóe, lần nữa thẳng hướng Phượng Thanh Giao. Phượng Thanh Giao sắc mặt đại biến, sau đó sử xuất lăng ba vi bộ không ngừng trốn tránh, trong rừng đuổi theo. Bỗng nhiên Vương Lập cảm ứng được cái gì, thần niệm phóng thích ra ngoài, trông thấy Phượng Thanh Giao tại bị người đuổi giết. Vương Lập không khỏi sắc mặt rét lạnh, sát ý sôi trào, muốn chết. Giờ khắc này, nếu như Phượng Thanh Giao thật xuất hiện nguy hiểm, Vương Lập tự hồ có một loại hủy diệt thiên địa xúc động. 5 năm làm bạn ở chung, Vương Lập đã sớm đem Phượng Thanh Giao trở thành thân nhân, như là chính mình dưỡng con gái lớn một dạng cảm tình. Cho hắn ánh sáng, đem hắn tâm từ trong bóng tối lôi ra người tới, lại làm sao có thể cho phép người khác thương tổn nàng. Vương Lập vốn có thể một trưởng vỗ đi qua, trực tiếp miểu sát ba người, nhưng sợ hãi phạm vi lớn sát thương chi lực, ngộ thương Phượng Thanh Giao, hắn chuẩn bị tự mình xuất thủ. Lập tức, Vương Lập xé rách hư không, bóng người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lúc này thời điểm, tại ba người vây kín phía dưới, đem tiểu La Lị Phượng Thanh Giao bao vây lại, trên mặt của tiểu cô nương lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi. Vì cái gì bọn này bại hoại muốn giết nàng? Hắc hắc, tiểu cô nương, nhìn ngươi còn hướng chạy chỗ đó. Ba vị người áo đen lộ ra nụ cười dữ tợn. Xoát xoát xoát, trong tay xuất hiện một thanh hàn quang lấp lóe bảo kiếm. Chớ trách chúng ta, muốn trách thì trách phụ thân của ngươi uy hiếp đến chúng ta tông môn. Hiện tại nhất định phải thủ tính mạng của ngươi. Ba người theo ba phương hướng thẳng hướng Phượng Thanh Giao, đem nàng phong tỏa chết, căn bản không có bất luận cái gì chạy trối chết cơ hội. Giống như rắn độc, chí mạng bảo kiếm đã cách Phượng Thanh Giao không đến một trượng khoảng cách. Nàng cả người tuyệt vọng nhắm mắt lại. Ngay tại Phượng Thanh Giao vô cùng hoảng sợ thời điểm, một đạo như núi vĩ ngạn thân thể ngăn tại trước mặt của nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, mặc cho ba đạo đoạt mệnh phong mang bảo kiếm đâm hướng thân thể của mình. Phượng Thanh Giao ngửa đầu, hai mắt thật to nhìn hướng người tới, là cái kia lạnh như băng đại ca ca. Hắn lại vì cứu mình, dùng thân thể của mình đi cản người xấu bảo kiếm. Leng keng, lúc này thời điểm, ba người mới phát hiện, trong tay của mình trường kiếm, không chỉ có không có đâm vào đến người thân thể, mà lại, bảo khí đẳng cấp trường kiếm, nát thế mà rách ra. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Các ngươi cái này là muốn chết. Vương Lập lạnh lùng nói, đối phó thần đài cảnh, căn bản không cần xuất thủ. Một cái chừng mắt, trong đó hai tên người áo đen trực tiếp hóa thành xương máu tử vong. thủ đoạn vô cùng quỷ dị tàn nhẫn. Lấy Vương Lập thực lực, giết Thần Đài Cảnh, quả thực quá đơn giản. Nói, là ai phái các ngươi đến đây? Vương Lập dày đặc mà nhìn xem một tên sau cùng người áo đen. Giờ phút này, hắn đã bị Vương Lập thủ đoạn giết người chỗ sợ choáng váng. Trời ạ, tương đương một cái chừng mắt, chính mình hai người đồng bạn thì biến thành xương máu. Đây là cái gì kinh hãi người thủ đoạn a? Bất quá, hắn cũng có cốt khí. Hừ, lạnh hừ một tiếng, hàng đầu ngoặt về phía một bên. Cận kề cái chết cũng không ra bán tông môn của mình. Người không nói, ta cũng không biết. Vương Lập lạnh lùng cười ha ha. Sau đó, trong tay ngưng tụ một đạo hồn ấn, rót vào áo đen bộ não người bên trong. Chủ nhân, giờ phút này, người áo đen biến đến cung kính vô cùng. Trong ánh mắt, thậm chí tràn đầy cuồng nhiệt cùng trung thành. Nói, các ngươi là ai? Là ai phái các ngươi đến ám sát Phượng Thanh Giao? Vương Lập nhàn nhạt hỏi. Cái này thế lực sau lưng, hắn đã mang thù xuống dưới. Chúng ta là Thiên Vũ Tiên Tông đệ tử, là chúng ta trưởng giáo chí tôn, phái chúng ta tới ám sát Phượng Thanh Giao, để cho Phượng Thiên Vũ chết tại tâm kiếp bên trong. Dạng này, sắp đến ngàn năm ước hẹn, chúng ta mới có nắm chắc tất thắng. Người áo đen nói ra, nguyên lai là Thiên Vũ Tiên Tông người. Vương Lập lần thứ nhất đối Thiên Vũ Tông lên mãnh liệt sát tâm. Lúc trước Tiêu Giao Tiên Phong Bạch Thiên mất tích bí ẩn về sau, hai tên thánh tử, cùng phía sau bọn họ kẻ ủng hộ ở giữa, phát sinh nghiêm trọng nội loạn, thua ở tên kia thánh tử. Sau đó mang theo ủng hộ của mình người rời đi Vũ Hóa Tiên Tông, thành lập Thiên Vũ Tiên Tông, tự lập môn hộ, cùng Vũ Hóa Tiên Tông đối kháng. Kết quả, Thiên Vũ Tiên Tông càng ngày càng mạnh. Trước mắt thậm chí có trường sinh cửu trọng đại năng tọa chấn. Vũ Hóa Tiên Tông thì hoàn toàn ngược lại. Chiến thắng như vậy thánh tử, sau đó không lâu chết bất đắc kỳ tử. Cả cái tông môn thực lực bắt đầu càng ngày càng yếu. Trong miệng hắn ngàn năm ước hẹn, cũng được gọi là tiên đạo đại biểu tư cách. 1000 năm tổ chức một lần, tổng cộng đã tổ chức 9 lần. Ngoại trừ lần thứ nhất về sau, phía sau 8 lần, Thiên Vũ Tiên Tông đều chiến thắng, thu hoạch được tiên đạo thập kinh đại biểu thân phận. Lần này ngàn năm ước hẹn về sau, Thiên Vũ Tiên Tông đem không tại tồn tại. Vương Lập khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Mặc kệ là thay Phượng Thanh Giao xuất khí, hay là vì Vũ Hóa Tiên Tông khí vận, Thiên Vũ Tiên Tông đều không cần thiết tồn tại. Huyền Hoàng Đại Lục bên trong, chỉ có trước mắt hắn chỗ Vũ Hóa Tiên Tông một cái. Không thể lại có chi nhánh. Huống hồ, Thiên Vũ Tiên Tông thực lực không kém. Vô Lượng Cảnh, Pháp Tướng Cảnh, Niết Bàn Cảnh cường giả đều không ít. Nếu để cho nó nhập vào Vũ Hóa Tiên Tông, khí vận cũng định phóng đại. Khí vận càng cao, Vương Lập đánh dấu lấy được khen thưởng chân quý trình độ càng cao. Đối với Vũ Hóa Tiên Tông trưởng thành, có tự vệ thực lực về sau, Vương Lập tự nhiên vô cùng để bụng. Dựa theo đoán chừng, nếu như Vũ Hóa Tiên Tông hủy diệt, Vương Lập đánh dấu thu hoạch khen thưởng, đem giảm bớt đi nhiều. Vốn là, bình thường đánh dấu có thể thu hoạch được hạ phẩm tiên khí, cũng chỉ có thể thu hoạch được linh bảo cấp pháp bảo. Xem xét lại, nếu như Vũ Hóa Tiên Tông trở thành Huyền Hoàng Đại Lục đệ nhất tiên tông, vốn là đánh dấu thu hoạch được hạ phẩm tiên khí, trực tiếp thu hoạch được cực phẩm tiên khí, không tới vạn bất đắc dĩ, có sinh mệnh nghiêm trọng nguy hiểm tính mạng tình huống dưới, Vương Lập là không thể nào từ bỏ Vũ Hóa Tiên Tông. Ngược lại sẽ nghĩ biện pháp đưa nó lớn mạnh. Phốc phốc, đạt được mình muốn tin tức về sau, Vương Lập trực tiếp giết người áo đen. Nhìn lấy sợ hãi, hoảng sợ tới cực điểm Phượng Thanh Giao, Vương Lập lần thứ nhất đem nàng ôm ở trong ngực, mang nàng rời đi rừng cây. Đã nhiều năm như vậy, có lẽ chỉ có Phượng Thanh Giao thiên chân khả ái, mở ra buồng tim của hắn. PS, mọi người không muốn quá tà ác a. Chính mình theo 3 tuổi bắt đầu nuôi lớn tiểu la lị, như là nữ nhi, thân nhân cảm tình, làm sao có thể làm ra không bằng cầm thú sự tình. Tác giả giống như là như thế loại không bằng cầm thú người sao. Hừ hừ. nhân vật chính người thiết lập, lãnh khốc vô tình, giết hại quả quyết, trong lòng hắc ám, vì mình có thể bảo mệnh, thiên hạ vô địch, trong bóng tối tính kế mưu đồ, Vương Lập trong lòng mục tiêu lớn nhất, còn sống, tốt hơn còn sống, không quá thích hợp nói chuyện yêu đương, để phong cách đột biến, đại khái dẫn độc thân cẩu, nữ nhân, chỉ sẽ ảnh hưởng nhân vật chính tốc độ rút kiếm, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng tác giả gõ chữ tốc độ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.